Kiểm tra ra thiếu dù chính là vũ giả tam hệ, thổ hệ hóa hệ, là phong hệ hiếm gặp, thiên phú đỉnh cấp. Ngay cả Chu Hải Minh cũng bị hắn dùng một chiêu đánh trọng thương, trên người có vũ khí phòng ngự, ta nhìn không thấu. Trong thạch thất thoáng yên tĩnh, thật lâu không nói. Phụ thần, thần sắc Lục Đông nghi hoặc, nhỏ giọng nói. Lập tức cho thiếu dù nhận tổ quy tòng, vũ giả tam hệ, lục gia ta có vũ giả tam hệ, nhất định phải bảo hộ và chiếu cố thật tốt, không thể có bất cứ sơ suất gì. Trong thạch thất, giọng nói già nua kích động trung chảy nói. Nhưng mà, tam đệ muội nói, lúc trước chúng ta đã đáp ứng nàng. Nàng cũng không phải đã đáp ứng với lục gia sao, có chút chuyện các người không biết. Ta lại biết, nếu nàng không đồng ý thì bảo nàng tới tìm ta. Ta muốn xem nàng nói cái gì. Trước kia, vì lục gia ta đã nhẫn nhịn nàng rồi, mà bây giờ thiếu dù chính là vũ giả tam hệ. Vì lục gia, lão gia khôm này cũng sẽ đi ra. Lão gia nua trong thạch thất nói. Nhưng mà, hay như sợ thiếu dụ sẽ gặp nguy hiểm. Lục Đông nói. Bảo thiếu dụ chuyển đến tiền viện. Giọng nói già nua trong thạch thất nói. Thiếu dụ đứa bé này dường như không chào đón lục gia. Còn có ý muốn rời khỏi lục gia. Chỉ sợ trong lòng không muốn nhận tổ quy tòng. Lục Đông đã tiếp xúc với lục thiếu dụ. Tự nhiên biết tính cách của hắn. Đứa bé này là lục gia chúng ta thiếu nợ mẫu tử bọn nó. Chỉ cần hắn nhận tổ quy tòng, điều kiện có thể tiếp nhận thì cứ đáp ứng hắn. Thật sự không được thì nói với La Thị, với tính cách cô nàng, có thể thuyết phục thiếu dù. Nhưng mà như thế, lục gia chúng ta lại thiếu nợ nặng thêm lần nữa. Giọng già nua vang lên. Phụ thân, hài nhi biết nên làm thế nào? Lục Đông nói. Đúng rồi, ta suy đoán sau lưng thiếu dù hẳn là có cao nhân. Thiếu dù không nói thì ngươi cũng đừng quản. Có cao nhân là không có khả năng, thiếu dù không có rời khỏi lục gia mà. Lục Đông ngạc nhiên nói. Thiếu dù có thể trở thành vũ giả, đây không phải người bình thường có thể làm được. Ít nhất là ta làm không được. Cao nhân đằng sau không đơn giản. Có lẽ đây là cơ duyên của thiếu dù. Đối phương xem ra không có ác ý với lục gia, chúng ta không cần quản. Vâng, Lục Đông nói nhỏ, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Còn có tàng vũ cát của lục gia, từ giờ trở đi thiếu dù có thể tùy tiện vào đó. Đứa nhỏ này không có chúng ta chỉ điểm, lại có thể đi tu luyện đến bậc này, cho nên tất cả chúng ta không nên can thiệp. Nhưng trong khoảng thời gian này phải bảo vệ tốt an toàn cho hắn. Thẳng đến khi tiến vào Vân Dương Tông, thực lực của hắn đoán chừng muốn đi vào Vân Dương Tông vấn đề không lớn. Cho dù thực lực không đủ, vũ giả tam hệ cũng sẽ được Vân Dương Tông đặt cách thu vào. Đến Vân Dương Tông, thiếu dù xem như an toàn. Giọng già nua trong thạch thất nói. Phụ thân, Hà Nhi hiểu, Hà Nhi sẽ đi ăn bài ngày. Lục Đông nói. Đúng rồi, lão tam có biết không? Trong thạch thất, giọng già nua hỏi. Biết rõ, Hà Nhi vừa mới nói qua với lão tam. Lão tam những năm này vẫn đang trong bế quan, cho đến bây giờ cũng không đi ra. Lục Đông nói. Đứa nhỏ này cũng thật khó xử hắn. Giọng già nua trong thạch thất thở dài, lập tức yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Du chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang như ẩn như hiện, hàng quang quanh người thu liễm lại, khí tức và thân thể đã khôi phục hoàn toàn. Thương thế kia thế đã được âm dương linh vụ quyết cùng với quy chân đan trị khỏi hoàn toàn. Quy chân đan này cũng quá tốt. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, nếu như không có quy chân đan, thương thế của mình không khôi phục nhanh như thế. Sau khi thu thập một phen, Lục Thiếu Du ra khỏi phòng đi đến phòng nhỏ. Lục Vô Song cùng với Lục Tiểu Bạch, La Lăng Thị ba người đang trong tiểu sảnh. Thiếu Du, thương thế của đệ thế nào rồi? Lục Vô Song nhìn thấy Lục Thiếu Du trước tiên. Đã tốt rồi. Lục Thiếu Du nói nhanh, hiện tại thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Nhanh như vậy sao? Lục Vô Song kinh ngạc, thương thế của Lục Thiếu Du ngày hôm qua, nàng tận mắt nhìn thấy, mặc dù nói không quá nặng, nhưng cũng không phải quá nhẹ, khôi phục thương thế nhanh như thế này, làm cho nàng cảm thấy khó tin. Công tử, thì ra ngươi là vũ giả tam hệ, thật là quá tốt. Lục Tiểu Bạch hưng phấn không thôi, về sau đi theo bên cạnh công tử, tiền đồ của hắn vô cùng sáng lạng. Thiếu Du, đại bá của ngươi bảo chúng ta đến tiền viện ở, con thấy thế nào? La Lăng Thị nói, đi tiền viện. Vì sao phải tới đó? Thần sắc Lục Thiếu Du hơi đổi. Mình ở hậu viện rất tốt mà. Thiếu Du, trong tộc thương nghị qua, đồng ý cho đệ nhận tổ quy tông, chuyển đến tiền viện đi. Lục Vô Song nói, đồng ý để đệ nhận tổ quy tông. Lục Thiếu Du lập tức cười lạnh một tiếng. Đệ cũng không muốn phải mang ơn, nhận tổ quy tông, đệ không nợ lục gia cái gì, đệ càng không có hứng thú với lục gia. Thiếu Du, thế nhưng mà... Lục Vô Song nhướng mày, dường như đã sớm suy đoán ra kết quả này. Vô Song tỷ không cần nhiều lời. Nếu ta không phải vũ giả tam hệ,

nhưng giờ phút này là biến thành vũ khí giết người. Vùng băng này vô cùng sắc bén, dưới sự khống chế của chân khí thì càng cường hãn hơn trước. Đến tốt, chỉ còn kém một chút. Lục Trung khẽ quát một tiếng, nhiệt độ quanh người tăng vọt. Ngay tại lúc đó, hỏa diễm bao phủ toàn thân, hỏa diễm lại bao phủ không gian chung quanh, khí tức hàn băng hóa thành hư vô. Hỏa diễm nhảy lên, cuối cùng hóa thành biển lửa, đều bao phủ không gian. Hỏa diễm thiêu đốt, không gian không ngừng xuất hiện tiếng suy suy, cả không gian bị băng hỏa bao phủ, cảnh tượng rất kỳ diệu. Thủ ấn Lục Trung biến hóa, hỏa diễm quanh người nóng hơn vài phần, khí tức hàn băng bị thiêu đốt thành hư vô, hóa thành từng đám mây phiêu tán các nơi. Đi! Sau khi thanh trừ vụn băng, băng ảnh Lục Trung mang theo một đám hỏa diễm phóng lên trời, bóng kiếm bổ thẳng về phía Hắc Y Nhân. Thân ảnh Hắc Y Nhân lùi lại vài bước, thủ ấn biến đổi, khí tức hàn băng tỏa ra quanh người. Thời điểm này, trước mặt hắn xuất hiện một hàng băng thuẫn. Phá! Lục Trung huy kiếm chém thẳng xuống, bóng kiếm mang theo hỏa diễm nồng đậm. Trên hàng băng thuẫn sinh ra tiếng vang thanh thủy, mà cùng lúc đó, mấy khối băng nhỏ rơi xuống, cả băng thuẫn nhanh chóng tràn nứt và nghiền nát. Sau đó vụ băng rơi xuống thì hóa thành xương trắng tiêu tán không thấy gì nữa. Cũng vào lúc này, trên người Hắc Y Nhân có máu tươi bắn ra, khăn đeo che kính mặt cũng nhuộm đầy máu. Thân ảnh lão đảo lui lại phía sau mấy bước. Lão Tam Lục gia danh bất hư truyền, cáo từ. Hắc Y Nhân nói xong, thân ảnh lập tức thả người trời đi. Lục Trung nhìn qua bóng lưng Hắc Y Nhân cũng không có ý truy kích, lực lượng của hắn chỉ mạnh hơn một chút mà thôi, muốn đuổi giết tuyệt đối là không phải là chuyện dễ dàng. Ánh mắt nhìn qua Lục Thiêu Dụ, cũng sợ đối phương dùng kế điều hổ ly sơn. Người còn tốt chứ? Lục Trung nhìn chằm chằm vào Lục Thiêu Dụ, thật lâu mới nói ra một câu. Cả tốt, chưa chết được. Lục Thiêu Dụ nói nhỏ, vì Lục Thiêu Dụ chết đi, Lục Thiêu Dụ cũng rất có ấn tượng với phụ thân của mình. Lần sau đi ra ngoài phải cẩn thận một chút, tốt nhất không nên rời khỏi Lục gia. Lục Trung than nhẹ một tiếng, dường như với phản ứng của nhi tử cũng đã trong dự liệu của hắn. Không có việc gì chứ? Ta đi trước. Lục Thiêu Du nói xong, mang theo Tiểu Long trực tiếp rời khỏi hậu sơn. Loại phụ thân này không muốn cũng được, căn bản cũng không có tận trách nhiệm làm phụ thân, mình cần gì phải nhận hắn. Nhìn chăm chăm vào bóng lưng Lục Thiêu Du, thân sắc Lục Trung ảm đạm. Sau một lát nhìn Lục Thiêu Du đi xa, lúc này mới thả người biến mất tại hậu sơn. Tiểu Long, ngươi không sao chứ? Ôm Tiểu Long ở trong bàn tay, Lục Thiêu Du lo lắng không thôi, sợ Tiểu Long bị thương. Lưỡi Tiểu Long thân mật co duỗi trên tay Lục Thiêu Dụ, cái đầu nhỏ và ánh mắt đen nhánh nhìn qua Lục Thiêu Dụ, khẽ gật đầu, dường như nghe hiểu Lục Thiêu Dụ nói. Không có việc gì sao? Lục Thiêu Dụ lại hoài nghi, thực lực Hắc Y Nhân kia ít nhất cũng đạt đến vũ phách, Tiểu Long bị đánh bay hai lần mà không có việc gì, phòng ngự của nó cũng quá mạnh rồi. Thiếu Dụ thiếu gia. Bái kiến Thiếu Dụ thiếu gia. Sau khi quay về hậu viện, trên đường đi gặp được không ít người hầu. Lúc này những người hầu này vô cùng cung kính hành lễ. Một câu thiếu gia, Lục Thiếu Du sau tế tổ đã không phải là thiếu gia cuối mục trước kia, lúc này đã nhận tổ quy tông. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, hắn tất nhiên không đi tính toán với đám người hầu này, lập tức trở lại trong định viện. Nhanh lên, dùng chút sức cho ta. Đây là thứ công tử thích nhất, cũng đừng có làm hư. Giọng của Lục Bạch vang lên trong tai Lục Thiếu Du, trong nội tâm khẽ giật mình, lập tức đi vào định viện, chỉ thấy hơn 10 người hầu đang mang không ít đồ đạc. Tiểu Bạch, ngươi làm cái gì vậy? Thần sắc của Lục Thiếu Du trầm xuống kinh ngạc hỏi. Công tử, phu nhân nói muốn đến tiền viện. Lục Tiểu Bạch nói. Không đi tiền viện, dừng tay cho ta, mang đồ quay trở lại. Lục Thiếu Du nói, bước chân nhanh chóng đi vào trong phòng. Mẫu thần, con không muốn đi tiền viện, chúng ta ở nơi này rất tốt mà. Lục Thiếu Du tiến vào phòng thì nhìn thấy mẫu thần và Lục Vô Song đang thu thập đồ vật. Thiếu Du, ta cũng cảm thấy ở đây rất tốt, nhưng vừa vặn đại bá của con đến tìm ta. Hắn nói đúng, con phải đi đến tiền viện. La Lăng Thị nói. Mẫu thần, chúng ta ở đây là được rồi. Lục Thiếu Du vịnh La Lăng Thị ngồi xuống, thầm nghĩ trong lòng, xem bộ dáng là chính mình không nhận tổ quy tông, Lục gia sẽ nghĩ tất cả biện pháp bắt đầu thuyết phục mẫu thân mình. Nếu nhỏ ngốc này, đại bá của con nói con đang trong tình thế rất nguy hiểm, ở tiền viện sẽ được an toàn, con không thể ở lại hậu viện. Còn nữa, con phải biết cho con nhận tổ quy tông vẫn là tâm nguyện của mẫu thần. Con nghe lời, xem như vì mẫu thần có được không? La Lăng Thị cầm tay Lục Thiếu Du nói. Mẫu thần, Lục gia đối với người như vậy, người còn giúp Lục gia, chúng ta không cần Lục gia, nhi tử sau này có thể nuôi người. Lục Thiếu Du nói,